Thực ra, Đàm Tuyết Vân muốn là ngư ông đắc lợi. Ngày hôm sau, tại quán cà phê trong thành phố, Đường Huyên đúng hẹn gặp người mà mẹ nuôi cô ta giới thiệu, không phải ai khác, chính là Lý Giáp Phú, tên nhà giàu mới nổi đây tiện xấu xa kia. Cô Đường đúng không? Lý Giáp Phú ngồi xuống nghiêm túc hỏi. Đường Huyên gật gật đầu. Đúng vậy, ông là... Tôi họ Lý, tên là Giáp Phú. Đầu cô ta nhanh chóng đảo một vòng, không chắc chắn hỏi. Chẳng lẽ ông chính là Lý Giáp Phú, thương nhân năm đó mua Âu Dương Vân làm con dâu? Tin tức khoảng thời gian trước kia, đương nhiên Đường Huyên nắm rõ. Đúng vậy. Lý Giáp Phú thản nhiên thừa nhận. Đường Huyên nở nụ cười. Vậy là cô ta liền xác định người trước mặt này tuyệt đối có cùng mục tiêu với cô ta. Nếu đã là người mà mẹ nuôi tôi giới thiệu, tôi nghĩ cũng không cần phải giấu giếm. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Lý Giáp Phú gật đầu. Được. Ông ta nhìn quanh một vòng rồi nói. Người phụ nữ Âu Dương Vân này vô cùng vong ân phụ nghĩa. Năm đó, lúc khó khăn nhất, tôi đã ra tay cứu vớt cô ta. Sau đó không ngờ rằng cô ta lại trở mặt. Cuộc tức này, dù thế nào, tôi cũng không nuốt trôi được. Ông muốn cô ta đau khổ lấy con trai ông? Thực ra tôi cũng không hy vọng xa vời. Có điều cho dù con trai tôi không chiếm được thì tôi cũng sẽ không để cho cô ta sống yên ổn. Con trai tôi tình cảm sâu nặng với cô ta. Tôi sẽ khiến cô ta nếm thử nỗi đau đớn khi bị mất đi người yêu. Vậy chúng ta phải làm sao? Lần trước suýt chút nữa thì cô ta để tôi nắm được nhược điểm. Kết quả bị con trai tôi khuấy động. Nghĩ lại tôi vẫn tức nghẹn ruột. Ồ, suýt chút nữa nắm được nhược điểm gì của cô ta? Lý Giáp Phú kể lại cho Đường Huyên nghe chuyện xảy ra tối hôm đó. Sau khi Đường Huyên nghe xong thì im lặng, một sáng kiến lặng lẽ hiện lên trong đầu cô ta. Chú Lý, chú đừng nóng giận, thực ra chú hoàn toàn có thể nắm lấy nhược điểm này một lần nữa. Lý Giáp Phú ngẩn người lắc đầu, hết cách rồi, thêm lần nữa cô ta sẽ không bị mắc bẫy nữa đâu. Không phải muốn chú diễn trò cũ mà là... Đường Huyên khẽ cúi người về phía trước, cho ông ta một ý kiến. Như vậy được không? Sao không được? Chuyện xảy ra lần trước Nam Cung Phong không tìm chú chứ? Không. Vậy thì đúng rồi, chứng tỏ cô ta sợ Nam Cung Phong hiểu lầm. Căn bản không dám nói chuyện này ra. Chú chỉ cần làm theo lời tôi, tuyệt đối sẽ có thu hoạch ngoài sức tưởng tượng. Lý Giáp Phú suy nghĩ một chút. Được, vậy cứ quyết định như thế đi. Lát nữa tôi sẽ hẹn cô ta, tối nay sẽ điện thoại cho cô. Hai người trao đổi số điện thoại xong, liền một trước một sau ra khỏi quán cà phê. Có thế nào Đường Huyên cũng không ngờ rằng khi cô ta và Lý Giáp Phú thương lượng cách đối phó quên cả người khác. Triệu Dược Thần vẫn luôn ngồi phía sau cô ta, chỉ là hai người trò chuyện quá say sưa cho nên không hề phát hiện ra anh ta mà thôi. Lý Giáp Phú ra khỏi quán cà phê liền đến trước cổng dinh thự Bạch Vân, đưa bì thư cho bảo vệ, bảo anh ta chuyển cho Âu Dương Vân rồi nhanh chóng rời đi. Âu Dương Vân mở thư ra, bên trên có vẻn vẹn mấy chữ. Cậu cô gặp khó khăn, tình hình cụ thể thì nhanh chóng đến quán trà Lão Tam Hán trên đường Danh Dương sẽ biết. Cô cảm thấy rất hoang mang, một lúc lâu cũng không nhớ ra là ai đưa thư. Có điều đã hai tháng không liên lạc được với cậu, cô không khỏi có chút bận lòng, vẫn vội vã chạy đi. Lý Gia Phú ngồi trong quán trà đầy tự tin chờ Tiểu Vân cắn câu. Ông ta lấy ra một cây bút ghi âm từ trong túi, cười nham hiểm cắm cây bút lên túi áo. Lúc này ông ta không phát hiện ở quán trà đối diện đang có một người quan sát ông ta không chớp mắt, mà người đó chính là Triệu Dược Thần. Sau khi ra khỏi quán cà phê kia, anh ta vẫn theo dõi Lý Giáp Phú đến tận chỗ này. Khi Âu Dương Vân chạy tới quán cà phê, thực ra Triệu Dược Thần ngồi ở tầng 2 cũng thấy cô, chỉ là không ngăn cản cô đi vào mà thôi. Đứng trong quán trà, Âu Dương Vân quét mắt nhìn quanh một vòng. Khi nhìn thấy Lý Giáp Phú cười nham hiểm với cô xoay người định rời đi thì Lý Giáp Phú lại đứng lên. Âu Dương Vân, không muốn biết bây giờ bác trai cô ở đâu sao? Cô bỗng dừng bước, tuy trong lòng vô cùng không muốn gặp lại loại người này, nhưng vì bác trai cô vẫn quay lại. Vừa ngồi xuống, di động chuyển đến tiếng tin nhắn, cô lấy ra xem, chỉ có 8 chữ. Người này có bẫy, cẩn thận trả lời. Âu Dương Vân khiếp sợ nhìn ra cửa sổ, liền gặp phải ánh mắt của Triệu Dược Thần. Cô nhanh chóng nhét di động vào túi sách. Bác trai tôi ở đâu? Lý Giáp Phú cười cười. Tình hình của bác trai cô tôi sẽ nói chi tiết với cô. Có điều trước khi nói về bác trai cô, không phải chúng ta nên nói qua một chút về chuyện xảy ra đêm hôm đó sao? Chuyện gì đêm hôm đó? Âu Dương Vân biết có bẫy liền bắt đầu giả vờ hồ đồ. Chính là buổi tối mà cô làm chuyện vợ chồng với con trai tôi. Ầm một tiếng, Âu Dương Vân vỗ một phát vào bàn. Chú Giáp Phú, xin ông chú ý lời nói của ông. Tôi làm chuyện vợ chồng với con trai ông lúc nào? Lý Giáp Phú giật mình, hiển nhiên là không ngờ được Âu Dương Vân lại không thừa nhận. Tuổi trẻ mà trí nhớ lại rất không tốt. Đêm đó cô đưa con trai tôi về, không gần gũi da thịt với con trai tôi sao? Ông còn vấy bẩn cho tôi nữa, có tin tôi sẽ kiện ông xâm phạm nhân cách của tôi không? Cô đừng giả vờ, tôi có chứng cứ. Được thôi, ông đưa chứng cứ ra đây. Sắc mặt Lý Giáp Phú trầm xuống. Chứng cứ đã bị cô giật dây con trai ngốc của tôi hủy bỏ rồi. Có điều sự thật chính là sự thật. Không có chứng cứ thì chuyện đã xảy ra cũng không thể bị chối bỏ được. Ông ta cố gắng chọc tức Âu Dương Vân, thừa nhận đúng là đêm đó mình có nằm chung một chiếc giường với con trai ông ta. Cho dù kết quả thế nào, chỉ cần cô thừa nhận nằm trên một chiếc giường là đủ rồi. Bởi vì đầu óc của con trai ông ta là ngớ ngẩn, nằm chung một chiếc giường chẳng khác nào đã thất thân. Đồ sâu bọ. Âu Dương Vân lạnh lùng nhìn ông ta, đột nhiên nở nụ cười châm chọc. Cô cười cái gì? Lý Giáp Phú nhấp nhổm trong lòng có dự cảm rất xấu. Tôi cười ông ngu ngốc. Âu Dương Vân duỗi tay ra giật bút ghi âm trước ngực ông ta xuống. Thứ này đã bị người khác dùng hỏng từ lâu rồi. Ông nghĩ tôi sẽ ngốc đến mức trúng kế của ông sao? Thực ra cho dù Triệu Dược Thần không gửi tin nhắn cho cô, khoảnh khắc cô ngồi xuống cũng đã phát hiện ra âm mưu của Lý Giáp Phú. Lý Giáp Phú bị cô nhìn thấu tâm tư, thẹn quá hóa giận đứng dậy. Lúc đang định rời đi thì Âu Dương Vân lại lên tiếng. Lý Giáp Phú, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo ông. Nếu như ông dừng lại ở đây, tôi nể mặt Mộng Long sẽ không truy cứu chuyện trước kia với ông. Nhưng nếu ông chết vẫn không đổi tính thì đừng trách tôi không khách sáo. Đây là lần đầu tiên Âu Dương Vân không gọi Lý Giáp Phú là chú Giáp Phú mà gọi thẳng tên ông ta. Lý Giáp Phú tức không chịu được nghiến răng nói. Đừng quên, tôi đã từng giúp cô trong lúc cô gặp khó khăn nhất. Phải, ông từng giúp tôi. Nếu như khi đó mẹ tôi không chết, nói không chừng, tôi sẽ rất cảm kích ông. Đáng tiếc mẹ tôi đã chết, cho nên ân tình của ông đối với tôi đến đây là kết thúc. Đừng tưởng rằng tôi không độc ác. Ngay cả ba ruột tôi cũng có thể kiện tù, huống chi là một người không có quan hệ máu mủ với tôi như ông. Lý Giáp Phú bối rối, Âu Dương Vân trừng mắt nhìn ly nước trà trong suốt trên tay. Nhớ lại lời Nam Cung Phong nói với cô, khi người khác không quan tâm đến cảm nhận của cô cũng không cần phải quan tâm đến cảm nhận của người khác. Cô trầm ngâm chốc lát, chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía quán trà đối diện, lại phát hiện không biết Triệu Dược Thần đã rời đi từ lúc nào. Tròn 3 ngày, Triệu Dược Thần cũng không đến tìm Đường Huyên. Ngày thứ 4 anh ta đi tới trước căn hộ của Đường Huyên gõ cửa. Đường Huyên thấy anh ta thì rất vui, kéo tay anh ta hỏi, Dược Thần, mấy ngày nay anh đi đâu? Sao em không thấy anh? Bây giờ em dồn toàn bộ tâm ý vào Nam Cung Phong, có gặp anh hay không cũng không quan trọng. Triệu Diệc Thần lạnh lùng gạt tay cô ta ra. Đường Huyên ngẩn người, vô cùng ngạc nhiên với thái độ lạnh lùng của anh ta. Anh sao vậy? Những lời này hẳn là anh nên hỏi em. Lời nói của Triệu Diệc Thần càng khiến Đường Huyên khó hiểu. Hỏi em cái gì? Em sao vậy? Sao lại trở nên ngày càng xa lạ đối với anh? Không thể hào phóng chúc phúc cho người yêu đã tuột mất sao? Cứ phải trăm phương ngàn kế giành lại sao? Ánh mắt Đường Huyên ảm đạm. Chuyện của em anh không cần lo. Nếu em là người không có bất cứ ý nghĩa gì với anh thì anh tuyệt đối sẽ không quản chuyện của em. Nhưng bây giờ xem ra cho dù anh muốn quản cũng không quản được. Triệu Dược Thần không hề che giấu sự thất vọng của anh ta. Cho dù móc trái tim trao cho em cũng thà ném xuống đất chứ không thèm liếc nhìn lấy một lần. Diệc Thần, anh đối với em cũng giống như là anh họ, cho nên đừng tự hạ thấp mình như vậy được không? Có tình yêu không? Anh ta trầm chọc hỏi. Ngoài những lúc đau khổ, những lúc không nơi nương tựa, coi anh là chỗ dựa duy nhất ra, còn có những yếu tố tình cảm khác không? Đường Huyên im lặng không nói. Huyền, đừng như vậy nữa. Đừng để anh ngày càng thất vọng về em nữa. Cùng anh rời khỏi nơi này đi. Xin lỗi Diệc Thần, cho dù khiến anh đau lòng và thất vọng thì em cũng sẽ không rời đi cùng anh. 3 năm trước em đã sai lầm một lần, em sẽ không tái phạm sai lầm giống vậy một lần nữa, cho nên cho dù chết em cũng sẽ chết trên mảnh đất này. Đây không phải là sai lầm giống vậy, đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu như bây giờ em không đi thì đó mới là sai lầm nghiêm trọng. Rốt cuộc anh phải thế nào mới có thể khiến em nhận ra được điều này? Triệu Dược Thần vô cùng tức giận khẽ quát lên. Em rất tỉnh táo, anh không cần làm gì cả, em cũng rất bình tĩnh. Nếu như không ủng hộ em thì cũng đừng can thiệp chuyện của em. Thái độ cố chấp của Đường Huyên khiến Triệu Dực Thần vô cùng đau lòng. Anh ta đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại vô tình liếc thấy một hộp thuốc trên bàn trà, tiện tay cầm lên xem một chút, sắc mặt tức thì tối lại. Đây là cái gì? Anh ta run rẩy chất vấn người phụ nữ đứng bên cửa sổ. Không có gì. Đường Huyên hốt hoảng bước vội lên giằng lấy hộp thuốc trong tay anh ta, ánh mắt sáng lên giải thích. Em hơi cảm. Đường Huyên. Cuối cùng Triệu Dực Thần cũng không nhịn được nữa. Em vẫn luôn coi anh là kẻ ngốc như vậy sao? Bị cảm mà lại uống clomiphene? Em tưởng rằng anh không thấy bên trên viết là thuốc hỗ trợ dụng chứng sao? Rốt cuộc em lại muốn làm gì? Em đã nói mặc kệ em rồi, tại sao còn muốn để ý đến chuyện của em? Anh cũng không phải là cái gì của em không cần giải thích với anh nhiều như vậy. Lòng Triệu Dực Thần cuối cùng cũng tuyệt vọng, anh ta đờ đẫn gật đầu. Được, từ nay về sau anh sẽ không quan tâm đến chuyện của em nữa. Nhưng làm bạn nhiều năm, anh thật lòng khuyên em một câu, tự giải quyết cho tốt đi. Nếu Dừng Cương trước bờ vực quá muộn, cứ hư hư cố chấp tiếp, thì một ngày nào đó em sẽ trắng tay, mất đi sự tôn nghiêm của em, mất đi người thân của em, mất đi bạn bè của em, mất tất cả những gì em đang có, bao gồm cả anh. Triệu Dược Thần cảnh cáo xong dứt khoát rời đi. Đường Huyên đứng bất động ở đó, bật ra tiếng khóc điên cuồng, ngồi bệt dưới đất. Tối này là một buổi tối trăng thật tròn. Âu Dương Vân hai tay chống cằm, thả hồn nhìn lên bầu trời sao. Nam Cung Phong đi tiệc xã giao xong về nhà nhưng lại không thấy vợ anh, không khỏi buồn bực, lấy di động ra bấm điện thoại cho cô. Ở đâu vậy? Ở nhà. Sao anh không thấy em? Em còn chưa nói xong, ở vườn hoa sau nhà. Anh lập tức cúp điện thoại, chạy xuống lầu đi về phía sau vườn. Trên một vùng nồng nặc mùi hoa, Âu Dương Vân thoải mái ngồi trên bậc thang. Nam Cung Phong mỉm cười đi về phía cô, khom lưng hỏi cô. Sao lại chạy tới đây? Ngắm trăng thôi. Cô trả lời bâng quơ. Nam Cung Phong ngồi xuống bên cạnh cô, ngẩng đầu lên. Ngắm trăng thì ở đâu mà không thưởng thức được, sao phải chạy đến đây? Mũi không cắn chết em à? Cắn chết còn có thể nói chuyện với anh sao? Anh cười cười đưa tay lên nắm lấy bả vai cô. Có tâm sự gì nói đi. Âu Dương Vân nhún nhún vai. Không có tâm sự gì, sao có thể ngày nào cũng có tâm sự chứ. Buồn buồn cúi đầu bứt một cọng hoa sinh thạch dưới chân. Nam Cung Phong nâng mặt cô lên. Rõ ràng là tỏ vẻ có chuyện mà còn mạnh miệng. Xem ra không để em nếm thử vị ngọt là không được rồi. Không đợi cô phản ứng kịp, trên môi đột nhiên nặng lại, cả người mất trọng lực ngã xuống. Nam Cung Phong kịp thời đưa tay ra đỡ lấy cô. Âu Dương Vân chỉ cảm thấy không khí trong lòng ngực bị nén lại, suýt chút nữa thì sặc không thể thở được, nhưng áp lực giữa môi vẫn chưa giảm. Người kia đang hôn cô, luồn ngón tay vào tóc cô, hôn từ từ lại mê đắm. Dưới tác dụng của ánh trăng lãng mạn, Âu Dương Vân dần dần quên mình, chỉ cảm thấy giữa môi cô tràn trọc bồi hồi. Tiểu Vân, chúng ta vào phòng được không? Nam Cung Phong thở hổn hển đề nghị, một tay đã không yên phận xào xáo trên người cô. Âu Dương Vân bị đỏ bừng cả mặt, còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy một tiếng thét chói tai. Hai người giật mình vội buông đối phương ra, ánh mắt nhìn theo nơi phát ra tiếng thét là em chồng Nam Cung Tình Tình. Anh, chị dâu, lúc anh chị nóng bỏng không thể ở trong phòng của mình sao? Cứ nhất định phải chạy ra ngoài ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố ư? Còn chạy đến địa bàn của em nữa. Nam Cung Phong ngại ngùng cười cười. Cái gì mà địa bàn của em? Bây giờ hai anh chị đang ngồi trên địa bàn của em, chỗ hoa cỏ này đều là do em trồng. Âu Dương Vân lúng túng hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, bối rối giải thích. Tình Tình, xin lỗi em, anh trai em uống hơi say. Anh đâu có say. Nam Cung Phong rất không có tầm nhìn chen ngang một câu. Cô nhéo anh một phát, nhỏ giọng nói thầm. Anh không nói gì cũng không ai bảo anh câm đâu. Thật không chịu nổi anh chị, sao lần nào cũng để em gặp chuyện như thế này. Hỏng rồi hỏng rồi, đúng là không muốn sống nữa. Nam Cung Tình Tình ôm mặt thẹn quá hóa giận co chân bỏ chạy. Âu Dương Vân tức giận chỉ trích Nam Cung Phong. Đều tại anh. Ai biết con bé kia đêm hôm khuya khoắt không ngủ lại chạy ra đây chứ. Hai người chừng đối phương, 30 giây sau đều xì một tiếng bật cười lên. Vừa rồi mình đang nói gì nhỉ? Không nói gì, anh đang hôn em. Trước khi hôn em cơ. Không nhớ rõ. Âu Dương Vân dựa vào lòng Nam Cung Phong buồn buồn nói. Phong, em có thể hỏi anh một chuyện không? Được, chuyện gì? Có phải trước đây khi anh và Đường Huyên yêu nhau, đến tên của đứa bé cũng đã đặt rồi không? Nam Cung Phong bỗng cứng người tức giận nói. Nhắc đến cái này làm gì? Chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, là thật đúng không? Không nhớ rõ, chuyện lâu quá rồi. Hiển nhiên là anh không muốn bàn về đề tài này, nhưng lại cảm thấy kỳ lạ. Em nghe ai nói? Em còn có thể nghe ai nói chứ, Đường Huyên. Cô ta tìm em. Ừ, không nói gì khác chứ. Âu Dương Vân ngẩng đầu lên. Còn có chuyện gì khác sao? Nam Cung Phong lắc đầu. Không còn gì khác. Âu Dương Vân không tin. Không thể nào, nếu anh đã hỏi như vậy thì chắc chắn là giữa hai người còn gì đó. Nói mau, rốt cuộc còn chuyện gì em không biết? Anh cười xấu xa. Giữa anh và cô ta còn gì mà em không biết chứ? Hình như cô hiểu rõ mối tình đầu của hắn như lòng bàn tay vậy. Em biết nhiều lắm. Vậy em nói thử xem, em biết những gì rồi? Hai người từng lên giường, hai người từng xăm tên nhau lên người, hai người cùng thích đến quán mì B ở gần đây để ăn mì cay. Ái chà, Nam Cung Phong giả vờ kinh ngạc. Đúng là biết không ít. Âu Dương Vân cảm thấy khó chịu. Những chuyện anh đã làm với Đường Huyên, ngoài lên giường ra thì những thứ khác đều chưa từng làm với cô. Bọn anh còn từng cùng bái ông Kiều làm thầy, cùng đi Thụy Sĩ trượt tuyết, cùng đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào. Những thứ này em cũng không biết sao? Vốn dĩ trong lòng đã cảm thấy khó chịu, sau khi nghe Nam Cung Phong nói, cô càng cảm thấy khó chịu. Cô nhíu lông mày một cái, tức giận chất vấn. Có gần chọc tức em như vậy không? Nam Cung Phong bật cười, đưa tay kéo cô xoay tròn vào lòng. Được rồi, đừng ghen tuông với người trong quá khứ nữa. Nếu anh đã có thể thản nhiên nhắc tới đề tài mối tình đầu với em thế này, đã chứng tỏ đoạn tình cảm đó thật sự đã không còn ý nghĩa gì với anh. Âu Dương Vân ngây ra, trong lồng ngực hụt một hơi rồi tản đi ngay. Đúng vậy, cô không nên ghen tuông. Trước đây trong lòng Nam Cung Phong có Đường Huyên, sẽ không nhắc đến mối tình đầu. Còn bây giờ, anh lại có thể thản nhiên nói chuyện với cô như vậy, chỉ có thể chứng minh anh đã thật sự không còn có gì nữa. Trái tim đã không thuộc về người mối tình đầu kia nữa. Vừa nghĩ như vậy, tâm tình thoải mái hơn. Cô ôm hông anh nói, vậy anh cũng đặt tên cho con của chúng ta được không? Nam Cung Phong kinh ngạc nhìn xuống. Chúng ta, con gì cơ? Đây là mong muốn của em. Tuy bây giờ không thể sinh con, nhưng vẫn mong muốn cuộc đời sau này của em sẽ không còn cảm thấy khô khan vô vị nữa. Im lặng một lúc, anh cũng đồng ý. Được. Sau đó bắt đầu suy nghĩ, là đặt tên con trai hay là tên con gái? Mỗi bên đặt một tên đi. Nam Cung Phong suy nghĩ một chút. Con trai thì cứ gọi là Nam Cung Như Phong, còn con gái thì tên là Nam Cung Như Hoa, thế nào? Âu Dương Vân tức giận đánh anh một cái. Gió gì hoa gì chứ, nghe quỷ chết đi được. Đâu có, anh thấy gọi thuận miệng mà. Thì đúng là thuận miệng, nhưng quá quê mùa đi, nhất là Như Hoa, anh không cảm thấy giống tên kỹ viện thời xưa sao? Kỹ viện? Nam Cung Phong trợn to mắt, suy nghĩ của em xấu xa quá đi. Là anh đặt tên quá ác. Được, anh lại nghĩ thử cái tên khác xem. Nam Cung Phong ngẫm nghĩ một lúc, Nam Cung Vũ Trạch được không? Nam Cung Vũ Trạch? Ừ, vũ ý là cam lộ, là màn sương ngọt ngào, làm dịu vạn vật trên thế gian. Âu Dương Vân gật đầu lia lịa. Hay, tên này hay, em thích. Nam Cung Phong cười thầm trong bụng, biết ngay là cô thích tên này. Chỉ cần là tên có liên quan đến văn học nghệ thuật, chắc chắn cô sẽ thích. Còn con gái thì sao? Con gái thì cứ gọi là Nam Cung Huệ Lan, thông minh, lòng ngọt ngào lương thiện như hoa lan, được chứ? Âu Dương Vân hôn anh chụp một cái. Được, hay lắm, cứ quyết thế đi. Qua đêm này ở Hoa Viên, sau khi Nam Cung Phong đặt tên cho con xong, Âu Dương Vân quyết định thay đổi tình trạng. Cô hiểu tâm trạng quyết định tất cả, nếu tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng thụ thai của cô. Vì vậy từ hôm đó trở đi, cô tạo cho mình một thói quen sinh hoạt tốt, nghe nhạc thư giãn vui vẻ, đọc sách trấn an tinh thần, một ngày ba bữa ăn đúng giờ, dùng thuốc do thầy thuốc trên giang hồ kê đúng giờ, buổi chiều sẽ đi dạo trong công viên gần đó một mình hoặc là đi cùng với mẹ chồng, buổi tối sẽ đến lớp học yoga. Hoàn toàn thoát khỏi tình trạng dầu dĩ sầu não lúc trước, thay đổi thói quen sinh hoạt, tâm trạng của cô ngày một tốt hơn. Tối hôm đó cô tới câu lạc bộ yoga, lúc đậu xe thấy có một cô gái bước xuống từ chiếc xe trước mặt cô, nhìn kỹ lại, tuy không quá quen nhưng cô có thể nhận ra cô ta. Cô gái kia chính là bạn gái của Quý Phong, Dương Văn Lệ. Khi cô đang nghĩ sao cô ta lại ở đây, trong xe lại có một người đàn ông bước xuống. Điều khiến cô kinh ngạc là Dương Văn Lệ đi tới trước mặt người đàn ông, duỗi cánh tay mảnh khảnh ra rồi ôm vào cổ người đàn ông, chủ động chu môi ra hôn. Cô kinh ngạc che miệng lại, không thể tin được Dương Văn Lệ lại to gan như thế, ở nơi công cộng mà lại ngang nhiên thân mật với đàn ông. Nghĩ đến lúc trước em chồng đã nói với cô, con bé đột nhiên rất bất bình cho Quý Phong. Lúc cô đang định xuống xe chất vấn cô ta, một chân thỏ ra lại chợt rụt lại. Quý Phong rất yêu bạn gái cậu ta, nếu như Dương Văn Lệ không thừa nhận, cô có làm to chuyện cũng vô ích, xem ra chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn. Người đàn ông ngồi vào xe nghênh ngang rời đi, Âu Dương Vân đợi một lúc lâu sau mới xuống xe, sau đó giả vờ như vừa đến, đi vào câu lạc bộ. Dương Văn Lệ thấy cô thì vô cùng ngạc nhiên, tiến lên bắt chuyện. Này cô Âu Dương, còn nhớ tôi không? Âu Dương Vân cười lịch sự. Đương nhiên, bạn gái của Quý Phong, lần trước chúng ta đã gặp ở bệnh viện. Tại sao cô lại ở đây? Tôi tập yoga, còn cô? Tôi cũng vậy, gần đây cơ thể mệt mỏi, có thể là vì đã ngưng tập 2 tháng, trước kia tôi từng là học viên của câu lạc bộ yoga này. Vậy ư? Âu Dương Vân giả vờ thật bất ngờ, hai người trò chuyện tràn đầy phấn khởi. Dương Văn Lệ hoàn toàn không biết chuyện lén lút của cô đã bị phát hiện. Giờ học yoga tổng cộng là 2 tiếng, có thời gian giải lao giữa giờ. Nam Cung Phong lại tới, hơn nữa còn cầm một bó hoa hồng xanh đẹp đẽ. Âu Dương Vân rất bất ngờ, lén chạy tới hỏi. Anh tới làm gì thế? Anh phải đi bàn công việc, tiện đường qua đây nên vào thăm em một chút. Âu Dương Vân thấp giọng nói. Vậy cũng đâu cần mua hoa. Nam Cung Phong cười cười. Không phải là để em nở mày nở mặt sao? Muốn để người ở đây đều biết em có một anh chồng cưng chiều em. Hai người rôm rả nửa ngày, Âu Dương Vân mới lưu luyến không rời nói. Được rồi, đến giờ tập rồi, anh đi đi. Cô đứng vào hàng, dùng sức phất tay với Nam Cung Phong, khiến người bên cạnh không ngừng hâm mộ. Oa, chị Âu Dương, chồng chị đẹp trai thật đấy. Đâu chỉ đẹp trai, quả thật là quá thân mật, hoa hồng xanh khó mua lắm đấy. Chứ còn gì nữa, tôi tập yoga ở đây nửa năm rồi, chồng tôi còn chưa tới lấy một lần. Âu Dương Vân nhìn về phía Dương Văn Lệ, lại phát hiện cô ta nhìn chằm chằm bóng lưng Nam Cung Phong rời đi, nhưng có điều suy nghĩ, lập tức cô càng chắc chắn cô ta không phải là cô gái tốt. Buổi tối về đến nhà, cô vừa vào phòng sách đã kéo Nam Cung Phong. Đi, em nói với anh một chuyện. Chuyện gì thế? Nam Cung Phong tỏ vẻ mơ hồ. Vào phòng ngủ rồi xuống ghế sofa, cô nghiêm trang nói. Anh đoán xem, hôm nay em thấy gì? Nam Cung Phong lắc đầu. Anh nào biết em thấy gì? Em thấy gì thế? Em thấy Dương Văn Lệ lén lút với người đàn ông khác. Dương Văn Lệ, bạn gái của Quý Phong. Đúng vậy. Không thể nào. Thật đấy, em tận mắt nhìn thấy hai người còn hôn nhau nữa. Âu Dương Vân nghiến răng nói. Trước đó Tình Tình nói với em cũng không tin. Sau cái lần Quý Phong xảy ra tai nạn xe có hơi nghi ngờ. Có điều bây giờ chính em nhìn thấy thì càng thêm chắc chắn. Em nói với Quý Phong chưa? Chưa. Quý Phong hoàn toàn bị người phụ nữ kia bỏ bùa đến thần hồn điên đảo rồi. Nếu em nói với cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ không tin. Nam Cung Phong thở dài. Bỏ đi, chuyện của người khác em đừng lo. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Sao có thể kệ được? Quý Phong lại không phải là người khác. Cậu ấy chính là người mà Tình Tình yêu mến. Chuyện này liên quan trực tiếp đến Tình Tình. Chúng ta tuyệt đối không thể ngồi không mặc kệ được. Huống hồ Quý Phong cũng là người gần gũi nhất với anh. Anh nhẫn tâm nhìn cậu ấy bị người phụ nữ kia đùa giỡn tình cảm như một kẻ ngốc sao? Vậy em muốn thế nào? Chúng ta phải nghĩ cách để Quý Phong nhìn thấy rõ con người cô ta. Nam Cung sợ hãi quan sát cô. Em đừng nói với anh, em đã nghĩ ra cách rồi đấy nhé. Đương nhiên là em nghĩ ra rồi, lúc về em đã nghĩ trên xe rồi. Cách gì? Âu Dương Vân cúi xuống tai anh nói, anh nghe cách của cô. Sau khi nghe xong, Nam Cung Phong lập tức lắc đầu. Không được. Sao lại lấy anh làm mồi nhử chứ? Bởi vì lúc tối anh tới câu lạc bộ, em phát hiện ánh mắt cô ta nhìn anh rất khác thường, cho nên trọng trách này ngoài anh ra không thể còn ai khác. Vậy em không sợ anh sẽ phim giả tình thật với cô ta sao? Âu Dương Vân cười gian. Anh sẽ xem trọng món hàng này sao? Nam Cung Phong nói không nên lời, nhưng vẫn có chút không tình nguyện. Tìm đại một người không được sao? Mắc chi phải để anh xuôi dòng nước đục này. Nếu như bị Quý Phong biết, không liều mạng với anh mới lạ. Anh nghĩ vì sao Dương Văn Lệ lại lén lút với người khác? Hoàn toàn chính là vì đòi hỏi danh lợi. Người bình thường không lọt vào mắt cô ta, có phải Quý Phong rất ưu tú không? Ngoài thân phận trẻ mồ côi kia, thực ra cũng coi như là một thanh niên đầy hứa hẹn, cho nên người này phải ưu tú hơn Quý Phong mới có thể có sức hấp dẫn cô ta. Nói vậy là em quyết tâm muốn đẩy anh tới bên cạnh người phụ nữ khác một lần nữa. Đương nhiên không phải rồi. Chỉ là để anh hy sinh một chút nhan sắc để cứu vớt đôi uyên ương số khổ Quý Phong và Tình Tình mà thôi. Để anh nghĩ thêm. Nam Cung Phong định đứng dậy, Âu Dương Vân lại ấn vai anh xuống. Không cần nghĩ thêm đâu, cứ quyết định như vậy đi. Thực ra em cũng muốn mượn cơ hội này ra ngoài giải sầu một chút. anh có thể nể mặt em mà bằng lòng không? Có được không, hả chồng? Âu Dương Vân tung ra vẻ nũng nịu, nàng cùng phòng chắc chắn là hết cách. Thôi được rồi, dù sao anh cũng đã chiều em lên tận trời rồi, không ngại cưng chiều em thêm một chút nữa. Thật tốt quá, biết là anh tốt nhất mà, cảm ơn chồng. Cô vội vàng lấy di động ra, em gọi điện cho Lâm Ái. Em gọi điện cho Lâm Ái làm gì? Bảo cô ấy hẹn Giang Hữu Nam làm cùng chúng ta. Cái gì? Nam Cung Phong chừng mắt, sao phải dẫn theo cái tên Giang Hữu Nam kia? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 25 truyện Mùa Vợ. Để có thể đón nghe tập 26 sớm nhất vào khung giờ ngày mai, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.